anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 115, Hoàng tử Galio, tôi đây đã cho phép cậu lấy Galio chưa? Góc truyện audio.com, giải mùa hè mở màn với chiến thắng đầu tiên của MA. Từ đây, vòng bảng giải mùa hè chính thức bắt đầu, các đội tuyển dốc hết sức mình tiếp tục vùi đầu vào vòng lặp vô hạn mang tên thi đấu đấu tập. Ngoài chuyện livestream phản lưới nhà kia ra, các thành viên TS không hề cập nhật thêm bất kỳ tin tức gì, chỉ có trang Weibo chủ quản của TS thỉnh thoảng đăng bài về tình hình và thứ hạng của giải đấu. Hai đội được quan tâm nhất tại giải mùa hè lần này là TS và MA, nhất là sau sự cố trước trận khai mạc của TS, mức độ quan tâm của khán giả dành cho TS đã vượt trên cả MA. Giải mùa hè năm nay diễn ra trùng với thời điểm Weibo tiến hành chỉnh đốn lại toàn bộ danh sách từ khóa tìm kiếm, không còn nhiều lượng tìm kiếm ảo như trước. Hai đội tuyển này cứ hễ đánh xong một trận là lại lên top tìm kiếm, nếu cả hai đội có lịch thi đấu trong cùng một ngày, thì độ hot của TS chắc chắn sẽ dẫn trước MA. Điều này khiến các fan của MA cực kỳ khó chịu. Độ hot của TS lại cao hơn MA. Cái quần gì vậy, MA làm gì sai mà fan lại chạy nhanh thế? Đóng ngoặc vuông, thì MA yên lặng thi đấu, không làm chuyện gì gây chú ý, nên độ hot mới không cao bằng TS đó mà. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, tao một đấm đập chết cái thằng ăn nói vớ vẩn ở phía trên. Đóng ngoặc vuông, chuyện của TS là sự cố livestream thôi hiểu không? Làm gì có ai ngu đến mức tự vạch áo cho người xem lưng, gây ra mấy chuyện đó để đám NT tụi mày lên đỉnh. TS của tao vòng bảng thắng liên tiếp mới duy trì được độ hot đó hiểu không? Đóng ngoặc vuông, nói cứ như MA không thắng liên tiếp vậy. Đợi hai bảng gặp nhau đi, ha ha. Đóng ngoặc vuông, hai đội TS và MA lần lượt đứng đầu bảng A, B với chuỗi các trận thắng liên tiếp từ khi giải đấu bắt đầu cho đến giờ cả hai đội đều toàn thắng. Giờ các fan gây nhau dữ dội như vậy cũng là vì hai hôm nữa các đội tại hai bảng A, B sẽ gặp nhau, hơn nữa trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa MA và TS. Trên mạng, các fan cãi nhau với khí thế ngút trời, còn ngoài đời, hai đội lại có mối quan hệ cực kỳ tốt, thậm chí hôm nay còn đấu tập trung với nhau nữa. Vừa vào game, Martial, chị gái nhỏ em chắc chắn sẽ không ganh chị đâu. Thề luôn, Slu, cô ấy không thích người nhỏ tuổi hơn mình, phải rồi, hình như cậu mới qua tuổi 18 đúng không, lễ trưởng thành vui vẻ. Đóng ngoặc vuông, TS Rubao, bữa nào qua trụ sở bọn anh chơi đi, đảm bảo ăn cầu lương no căng luôn. Đóng ngoặc vuông, Martial, đóng ngoặc vuông, phút 15, sau khi Rixai bên kia đến lần thứ 5, Mục Vãn Vãn không nhịn nổi nữa. Sần nuồn, sao bảo là không ganh chị cơ mà. Đóng ngoặc vuông, Martial, QWQ anh Hạo nói, chỉ có như vậy em mới thu hút được sự chú ý của chị. Đóng ngoặc vuông, Xiao điều khiển Rixai, một lần nữa thăm dò xuống đường dưới, đến giữa con sông thì bị Sehuani của rừng bên kia bắt ngay tại trận, ngay sau đó Braum nhảy ra khỏi bụi cỏ, với sự khống chế của hai vị tướng, chưa đến 10 giây, màn hình của cậu ta đã chuyển xám. TSMT, cậu tưởng ván này chỉ có một mình cậu đi rừng thôi sao? Đóng ngoặc vuông, trận đấu tập kết thúc, Mục Vãn Vãn đứng dậy vươn vai vặn mình. Không biết có phải tại dạo này tập luyện dày đặc quá hay không, toàn thân cô eo nhức lưng mỏi, cả đầu ngón tay cũng hơi tê tê. Cô theo chân các thành viên khác ra khỏi phòng thi đấu, vừa bóp vai được hai cái đã bị Bùi Lộ bất thình lình quay đầu sang nhìn thấy được. Thế là tối đó, các thành viên của TS một lần nữa được tận hưởng sự xoa bóp bấm huyệt của thợ massage chuyên nghiệp. Hôm diễn ra vòng đấu giữa hai bảng, cả hai đội đều có mặt từ rất sớm. Park Jae-jun và Xiao vừa đi. Góc truyện audio.com. Vừa uống sữa chua, trông thấy bọn cô Park Jae-jun dùng vốn tiếng Trung nghèo nàn, hỏi. Uống, uống, tiểu bánh bao tiến lại gần, cho bọn tôi một chai với. Sắc ném sữa chua vào tay Bùi Lộ, nhớ trả tiền, giá nội bộ, một chai 3,5 tệ. Mục Vãn Vãn giờ mới nhận ra, trên hộp sữa chua đúng là có ảnh của em ấy. Sao bọn cậu lại có hợp đồng quảng cáo mới nữa rồi? Hồ Ca cũng đã nhận ra, chép miệng nói. Bọn tôi có làm đại diện cho bao nhiêu hãng đi nữa, cũng đâu bằng nhà tài trợ của các cậu được. Đường trên kim đội trưởng của MA, Lâm Sơn nói, được rồi, lát nữa gặp nhé, vào phòng chờ đây. Về đến phòng chờ, tiểu bánh bao nói, ây, tôi mới nhận ra, đội chúng ta vẫn chưa có đội trưởng. Nghe nói chung kết thế giới bên Hàn Quốc đa số các buổi phỏng vấn đều là đội trưởng tham gia đấy. Chung kết thế giới lần này được tổ chức tại Hàn Quốc. Hổ Ca, đội trưởng của chúng ta không phải là Tiểu Lộ à? Hình như đâu phải, tiểu bánh bao ngơ ra, không nhắc đến, nhưng chiến thuật các thứ đều do Tiểu Lộ quyết định, phỏng vấn cũng ưu tiên để Tiểu Lộ trả lời. Vậy là ngầm thừa nhận rồi còn gì nữa? Hổ Ca nói, tiểu bánh bao hút sữa chua, vẻ thất vọng trên mặt không cách nào che giấu được. À, tôi không phải đội trưởng, Bùi Lộ lại không bận tâm đến chuyện này, hỏi, bánh bao, cậu muốn làm không? Tiểu bánh bao ngay lập tức sống lại. Muốn chứ, sau khi đưa ra quyết định chớp nhoáng, tiểu bánh bao vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị đi giải quyết nỗi buồn rồi ra sân khấu, kết quả vào nhà vệ sinh thì gặp được Lâm Sơn. Anh ta hò khẽ một tiếng, tiến lại kéo khóa quần, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói. Lâm Sơn, em hỏi anh chuyện này, làm đội trưởng có gì cần phải chú ý không? Lâm Sơn là người thật thà, hỏi. Sao vậy, cậu là đội trưởng à? Đúng thế, tiểu bánh bao tỏ vẻ bất lực, họ cứ bắt em làm, thật ra em cũng rất khó xử. Hết cách rồi, ai bảo được các thành viên khác thích quá làm gì? À, cũng không có gì đâu. Lâm Sơn chậm rãi nói ra phương châm làm đội trưởng của mình, lúc đặt đồ ăn thì trả 70-80% tiền cho mấy đứa em, rồi lúc rảnh tranh thủ tập thể dục thể thao, dù sao thì ngồi lâu không tốt cho sức khỏe, đương nhiên, đội trưởng phải làm gương thì mới nói được người trong đội, với cả lúc tham gia giải đấu quốc tế tốt nhất là phải biết một chút tiếng Anh, tại phải ra nước ngoài mà, nhưng cũng không cần quá chú trọng, có thể giao tiếp vài câu đơn giản với người đi đường là được rồi. Tiểu bánh bao, anh ta run run người kéo khóa quần em đi trước đây, vào trận đừng cố gắng, bye bye. Về lại phòng chờ, anh ta lập tức từ chức đội trưởng. Mục Vãn Vãn, sao đấy, vào nhà vệ sinh được khai sáng rồi à? Anh nghĩ kỹ rồi, anh đúng thật là không thể đảm đương trọng trách này được. Tiểu bánh bao nói nghiêm túc, cứ để tiểu lộ làm đi. Vừa dứt lời thì nhân viên vào thông báo tuyển thủ ra sân, Mục Vãn Vãn ôm cái ba lô màu hồng của mình lên sân khấu, phát hiện hôm nay không những khán đài không còn một chỗ trống, mà hầu như người nào cũng cầm bảng cổ vũ, fan của hai đội đều có người phụ trách hô khẩu hiệu, không ai nhường ai, bầu không khí cực kỳ sôi động. Ván đầu tiên, Mục Vãn Vãn nhận ra lúc đấu tập với bọn cô em ấy vẫn còn giấu bài. Ít nhất, cô chưa từng thấy Park Jae-jun lấy Ergot bao giờ. Ergot, đao phủ dị dạng, 2 năm trở lại đây vị tướng này chưa từng xuất hiện tại các trận đấu của LPL, lần gần nhất. Góc truyện audio.com, Ergot được sử dụng là vào 2 năm trước, trong tay của TS thế hệ trước. Vị tướng này đừng nói là tại giải đấu, thậm chí cả trong xếp hạng đơn cũng rất hiếm gặp, quanh năm suốt tháng đứng đầu trong bảng danh sách những tướng bị ghẻ lạnh không chỉ là vì vấn đề mạnh yếu, nguyên nhân quan trọng hơn đó là vị tướng này thực sự quá xấu. Thân hình ục ịch, 4 cái chân dạng ra như chân cua cùng với cái đầu teo tóp ở chính giữa, ngoại hình như vậy đã thành công khiến cho tất cả chú ý là tất cả người chơi nữ, ghét bỏ. Em xin mạnh dạn nói rằng, Mục Vãn Vãn nói, với tư cách là một cô gái yêu cái đẹp, ngay đến bộ kỹ năng của con tướng này là gì em cũng không nhớ nữa. Tiểu bánh bao, em tỉnh lại đi, nhìn cho kỹ giới tính của mình. Không sao, tướng tay ngắn. Bùi Lộ nói ngắn gọn, nêu ra điểm yếu chí mạng của vị tướng này, chiêu cuối có thể hoán đổi vị trí, lúc đánh giao tranh em di chuyển cẩn thận một chút, đừng để bị cậu ta cháo đổi là được. Mục Vãn Vãn đã lấy một vị tướng không có kỹ năng di chuyển là Cóc Mao. Em sẽ cố hết sức, đáng tiếc con Ergot trong tay của Park Jae-jun thi đấu tốt ngoài sức tưởng tượng. Pha giao tranh đầu tiên, Mục Vãn Vãn bị hoán đổi, vừa dính chiêu cuối xong lại ăn thêm cái làm chậm mà các thành viên còn lại của MA hình như đã nắm rõ vị trí đứng của Ergot, toàn bộ chiêu cuối được ngắm chuẩn xác, cô vừa hoán đổi sang chưa được 5 giây, màn hình đã thành màu xám trắng. Trong khi đó, do Ergot lên một ít giáp cộng thêm hỗ trợ của MA lấy Thresh, mỗi lần Ergot tiến vào giữa đội hình của TS đều có thể thuận lợi thoát ra ngoài. Cái quái gì thế này? Mục Vãn Vãn tức điên người. Tay Bùi Lộ không hề ngừng lại. Đừng cuống, lần sau chú ý. Đáng tiếc có muốn phòng cũng không được. Sivana đi rừng của đối phương vào giao tranh, việc đầu tiên là dùng chiêu quý, hóa rồng ép lấy tốc biến của Mục Vãn Vãn. Sau đó khi cô lần mò đi lên với ý đồ gây sát thương, Ergot tìm thấy khoảng trống tốc biến đến, một lần nữa buộc cô phải đổi vị trí, cuối cùng bị Diana của Sắc Sông đến chém 2 phát đoạt mạng. Bây giờ Mục Vãn Vãn lâm vào một thế khó, gây sát thương thì bị giết, không gây sát thương thì không hạ được đối thủ. Ván này, tiểu bánh bao lấy vị tướng theo thiên hướng hỗ trợ là Kama, không có Cóc Mao thì TS có đánh giao tranh tốt cách mấy đi nữa thì lượng sát thương gây ra cũng chẳng được là bao, phút 32 TS để thua ván đấu thứ nhất. Ván 2, TS lấy một đội hình hỗ trợ chi viện, tiểu bánh bao lôi ra Twisted Fate cất giấu lâu năm của mình. Mọi người đều biết tiểu bánh bao đánh giao tranh cực kỳ tốt nhưng lại không biết Twisted Fate của anh ta cũng rất đáng gờm, cũng là một vị tướng chưa từng xuất hiện trong các trận đấu tập, MA cũng không hề có sự chuẩn bị trước. Cuối cùng, dựa vào bộ đôi Twisted Fate và Leona không CC chết cậu thì xem như tôi thua của Bùi Lộ, đường dưới của MA bị ganh tan nát, nợ máu trả bằng máu, gỡ lại được một ván. Tỷ số quân bình 1-1, bình luận viên A cảm thán. Hiện tại thực lực của hai đội tuyển này đúng là khó phân cao thấp, không chỉ TS tiến bộ thần tốc mà thực lực của MA cũng được nâng cao đáng kể, độ ăn ý cũng đã được cải thiện. Suốt mấy tháng qua, mỗi lần hai đội này gặp nhau, ván nào cũng rằng co quyết liệt, hoặc là 1-1-0 thì 2-2. Toàn khiến chúng ta hồi hộp chết đi được. Bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng được giải tỏa bớt nhờ câu nói của bình luận. Góc truyện audio.com, viên A, ván 3 TS mắc phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng trong khâu BP, để MA lấy được bộ đôi hô mưa gọi gió ra vần và Galio. Khi hai vị tướng này cùng một phe thì thật sự có thể hô mưa gọi gió, không những có khả năng mở giao tranh vô địch mà còn công thủ song toàn, đánh được thủ được. Nếu phía bên kia không có được lợi thế lớn trong giai đoạn đi đường thì giao tranh giữa trận sẽ cực kỳ khó khăn. Thật vậy, đầu trận Galio và Gia Vân liên tục gây chuyện ở đường giữa, khi đường giữa hai đánh hai TS không đấu lại, để Galio và Gia Vân mỗi người nhặt được một mạng, từ đó tạo được sức ép. Kailin của Mục Vãn Vãn tay có dài hơn đi nữa, cũng không thể thoát khỏi sự vây khốn của hai vị tướng này, dù Bùi Lộ đã cố hết sức để bảo vệ cho cô, nhưng nếu có thể bảo vệ được thì làm gì còn gọi là bộ đôi hô mưa gọi gió nữa. Ván 3 TS thua ngay từ đội hình, MA dùng thực lực chứng minh cái gọi là thắng lợi ban pick, đồng thời giành được chiến thắng trong trận đối đầu giữa hai bảng này. Các thành viên của MA đi sang bắt tay. Vẻ mặt của mọi người đều rất hòa hảo, nhưng trên thực tế hiện trường bắt tay là như thế này. Tiểu bánh bao, hoàng tử Galio tôi đây đã cho phép cậu lấy Galio chưa mà lấy hả? Xác, vậy cậu có giỏi thì bảo Riot làm một bộ skin có khắc tên cậu trên đó đi. Tiểu bánh bao, Xiao thì cười hì hì. Chị gái nhỏ, hẹn trận chung kết mình gặp lại nha, bọn chị phải cố gắng lên đó, trước tiên vào bán kết đã, chúng ta cùng nhau đi chung kết thế giới. Chắc chắn rồi, Bùi Lộ tiến lên cắt ngang phần bắt tay của Xiao và Mục Vãn Vãn, sau đó hết sức tự nhiên vỗ vỗ lòng bàn tay của Xiao, xem như đã bắt tay, vẻ mặt cười thân thiết chúc mừng các cậu, nhưng hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, vị trí đội hạt giống số 1 của LPL là của chúng tôi. Tốc độ nói của anh quá nhanh, Park Jae-jun đi ngang qua chỉ nghe hiểu được các cậu và đội hạt giống, vội vàng gật đầu. Cảm ơn, xác kéo anh ta đi. Cậu cảm ơn cái gì hả? Khán giả phía dưới, sao bắt tay lâu thế? Chắc không lao vào đánh nhau đâu ha. Sau đó fan của hai đội anh nhìn nhau, có cùng suy nghĩ, vẻ mặt mang theo sự thù địch. Quả nhiên, mối quen nhệ giữa MA và TS cực kỳ xấu, như nước với lửa, không đội trời chung. Chú thích, nguồn Liên Minh, Garena, VN, sau khi được làm lại ở bản 7.15, chiêu thức của Urgot đã có sự thay đổi, trong đó chiêu cuối của Urgot đã được đổi từ hoán đổi vị trí thành mũi khoan tử thần. Bắn ra một mũi khoan hóa kỹ cắm vào tướng địch đầu tiên chúng phải. Gây 50/175/300+78, sát thương vật lý và có thể làm chậm tới 75% tốc độ di chuyển trong 4 giây dựa theo máu đã mất của nạn nhân. Khi đang bị mũi khoan găm trên người, nếu mục tiêu tụt xuống dưới 25% máu, Urgot có thể tái kích hoạt kỹ năng để áp chế và kéo nạn nhân về phía hắn rồi kết liễu. Hiệu ứng này sẽ tự động kích hoạt khi hết thời gian tác dụng nếu mục tiêu tụt xuống dưới 25% máu. Nếu Urgot kết liễu thành công một kẻ địch, hắn khiến tất cả kẻ địch gần đó hoảng sợ trong 1.5 giây, cách chương.